Độc Sư Vân Cẩm Cô Đông. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba nửa năm sau, Tống Minh nhận một đứa bé từ chi bên ngoại về nuôi dưới danh nghĩa con trai mình. Tống gia là thế gia trăm năm, cành lá sum suê, mất một người con trai cũng chẳng ảnh hưởng lớn. Huống hồ, hắn còn một người em gái là hoàng hậu của Đại Hạ Quốc. Dưới gối bà ta là tứ hoàng tử. Dòng máu Tống gia vẫn đang chảy trong huyết quản hắn. Chỉ cần ủng hộ tứ hoàng tử đăng cơ, Tống Tử Uyên làm hoàng hậu, thế hệ vua kế tiếp lại là người Tống gia. Đúng là mưu tính quá chu toàn, nhưng ta sao có thể để hắn được toại nguyện. Hắn không biết cô con gái ngoan của hắn, Tống Tử Uyên, thật ra chẳng hề thích tứ hoàng tử. Còn tứ hoàng tử, theo những gì ta quan sát, hắn không phải người ôn nhu như vẻ bề ngoài. Tứ hoàng tử cùng thân vệ thỉnh thoảng ghé đến Tống phủ. Thân vệ ấy, ánh mắt nhìn ta không khác gì ánh mắt của con trai Tống Minh trước đây. Hắn là con độc nhất của Giang gia. Giang Diễn, tướng quân cận vệ bên cạnh tứ hoàng tử, cũng là một công tử quý tộc. Hắn đã có chính thê, lại nạp thêm 5 thiếp thất. Hắn có lẽ đã quên rằng ta là kẻ ăn mày ở vùng thiên tai từng bị hắn đá suýt chết. Ta thì không quên, ta là kẻ nhớ thù rất dai. Tại trường săn bắn, như thường lệ, ta theo sát Tống Tử Uyên. Đột nhiên, có kẻ vòng tay ôm lấy eo ta. Giang Diễn kéo ta lên ngựa, quay đầu ngang ngược, cười nói với Tống Tử Uyên. Cho mượn người của tiểu thư dùng tạm, đảm bảo sẽ hoàn trả nguyên vẹn. Giữa ban ngày ban mặt, trước bao ánh mắt, ta và hắn cùng cưỡi ngựa vào rừng sâu. Thanh danh của ta còn đâu mà giữ. Hắn dám làm vậy, bởi hắn chắc chắn rằng Tống gia không vì một nha hoàn mà làm tổn hại hòa khí với cận thần của tứ hoàng tử như hắn. Không những không giận, nếu hắn muốn, Tống Minh còn có thể tự nguyện dâng ta lên. Nhưng tại sao chứ? Chỉ vì ta là một nha hoàn hèn mọn, nên xứng đáng bị đối xử như vậy sao? Đây là cuộc săn bắn mà, chuyện gì cũng có thể xảy ra, để người ta tha hồ suy diễn. Nhưng rốt cuộc ai săn ai còn chưa biết được đâu. Ta đã đợi ngày này từ rất lâu rồi. Bốn Giang Diễn dương cung, mũi tên bắn thẳng vào một người. Người đó không phải kẻ bình thường, mà là một ngự sử trẻ tuổi xuất thân hàn môn, trung thành với thái tử. Tứ hoàng tử dựa vào thế gia, còn thái tử dựa vào hàn môn, nhưng hàn môn gần như đã bị diệt tận gốc, ngay cả hoàng đế cũng bị Tống Minh chèn ép đến nản lòng. Chỉ biết tìm đến tiên đạo để cầu giải thoát. Cuộc săn bắn này do nhị hoàng tử tổ chức, hắn thuộc phe tứ hoàng tử. Săn bắn mà, có vài người bị thu giữ cắn chết cũng chẳng phải chuyện lạ. Bọn họ chính là muốn mượn cơ hội này để trừ khử phe đối lập. Ngươi thấy đấy, không nghe lời thì kết cục là như thế. Giọng nói lạnh lẽo của Giang Diễn lướt qua tai ta như chiếc lưỡi rắn độc, ta sợ đến phát run. Giang Diễn lại cười ngạo nghễ. Còn tứ hoàng tử, kẻ luôn được ca tụng là nhân từ, chứng kiến tất cả nhưng không nói một lời bênh vực ta. Như lần trước khi Giang Diễn đá ta, hắn cũng chỉ nói nhẹ nhàng một câu, ngươi không nên làm tổn thương người khác. Hắn đẹp đẽ, ôn hòa như ngọc, đôi mắt đào hoa nhìn ai cũng mang vẻ dịu dàng, cử chỉ lời nói đều không có điểm chê. Nhưng đằng sau vẻ ôn hòa ấy là sự lạnh lùng, thờ ơ, chẳng tin tưởng hay quan tâm đến bất kỳ ai. Hắn chỉ để ý đến lợi ích, mà ta, một nha hoàn không có giá trị lợi dụng, đương nhiên không đáng để hắn ra mặt. Thế nhưng rất nhanh, chính bọn họ cũng bị phục kích. Tên ngự sử trẻ kia biết rõ cuộc săn này là một bữa tiệc hồng môn, cớ sao vẫn đến? Bọn họ muốn phản công. Ngu ngốc thật, Giang Diễn chẳng còn tâm trí để ý đến ta. Hắn ném ta sang một bên. May mắn thay, mục tiêu của đám sát thủ chỉ là tứ hoàng tử và phe của Giang Diễn, không hề nhằm vào ta. Ta lén nấp sau một gốc cây. Bọn họ đánh nhau càng lúc càng xa. khi không còn thấy bóng dáng bọn họ, ta liền chạy đến kiểm tra mạch của ngự sử. Hắn chưa chết hẳn, ta bóp nhân trung của hắn, đánh thức hắn dậy. Công tử, chịu đau một chút, ta sẽ rút mũi tên ra ngay. Ta ấn ngay vào ngực hắn, dùng sức rút mũi tên ra. Sau đó lấy chiếc khăn thấm độc dược đè lên vết thương đang rỉ máu. Ngự sử đau đến nhăn nhó mặt mày, nhưng vẫn không quên cảm tạ ta. Đa tạ, ta nghiêm mặt nói, công tử, các người hồ đồ quá rồi. Giết một tứ hoàng tử, thái tử có thể thắng sao? Hoàng tử còn nhiều, thế ra hoàn toàn có thể đổi một hoàng tử khác để ủng hộ. Các người làm vậy chẳng khác nào đưa dao vào tay thế gia, mà còn là một con dao cực sắc, ám sát hoàng tử. Chẳng lẽ các người không sợ thế gia mượn cớ này để quét sạch Hàn Môn sao? 10 năm trước, gia tộc họ Tấn ta bị diệt môn còn chưa đủ thảm à? Hại địch 800, tổn thất 8000, đến lúc đó, e rằng thái tử cũng bị các người liên lụy. Ngự sử mở to mắt nhìn ta. Ta, vết thương lại chảy máu nhiều hơn. Đừng kích động, ta cắt ngang lời hắn. Ta có một kế hoạch, có thể bảo vệ Hàn Môn. Nghe cho kỹ, hôm nay trong rừng sâu đột nhiên xuất hiện một nhóm thích khách. Mũi tên bắn trúng công tử là bằng chứng. Nói xong, ta cầm tay hắn ấn vào vết thương. Tự giữ lấy, hiện trường giao lại cho công tử. Ta còn có việc phải làm. Ta đứng dậy, dứt khoát cởi áo ngoài ra. Ngươi làm gì vậy? Ngự sử trẻ mặt đỏ bừng, lộ rõ vẻ căng thẳng. Yên tâm, sẽ không bắt công tử chịu trách nhiệm đâu. Ta cởi hết, chỉ để lại áo lót. Sau đó lột lấy bộ y phục của một thích khách đã chết, thay vào rồi chuẩn bị đuổi theo đám người tứ hoàng tử. Cô nương là người nhà ai? Người phía sau hỏi, ta quay đầu lại, ta không có nhà, không cha không nương, ta tên là Vân Cẩm, nha hoàn được đại tiểu thư Tống gia thu nhận. Hãy nhớ, đừng bao giờ nói rằng ta đã cứu ngươi. Cha ta cũng từng là một ngự sử ngay thẳng chính trực. Ta không quay đầu lại, chạy thẳng đến mép vực, vừa hay bắt gặp tứ hoàng tử đang bị một thanh kiếm đâm thẳng vào tim. Thân vệ của hắn Giang Diễn lúc này cũng khó bảo toàn tính mạng, làm gì còn sức để cứu chủ. Ta lao lên chắn trước tứ hoàng tử. Ta mặc giáp, kiếm đâm không xuyên qua được, nhưng lực quá mạnh, cả hai cùng ngã xuống vực. Ta ôm chặt lấy tứ hoàng tử, xoay người lại, ta ở dưới, hắn ở trên. Gió vực cuốn mạnh, thổi bay lớp mặt nạ, lộ ra khuôn mặt ta. Ánh mắt hắn hoảng hốt, kinh ngạc, điện hạ, lấy thân ta làm đệm, đổi lấy mạng ngài, chỉ mong ngài đối xử tốt với tiểu thư nhà ta. Cách chương.